Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 334. Lạc Khắc Nhĩ đối không gian cái khe phong ấn cũng coi như nghiệp vụ thuần thục. Nếu không mặt khác pháp thần nhóm cũng sẽ không tha tâm khiến cho hai người tới. Bất quá Tiêu Văn nhìn, kia phong ấn căn bản ngăn không được thần chi vị diện đại quân. Nếu là thần chi vị diện không người biết được này không gian cái khe. Này phong ấn còn có thể khởi đến tác dụng, chỉ sợ bên này mới vừa một phong ấn. Kia đầu thần chi vị diện thần vương liền bắt đầu xuống tay bài trừ phong ấn. Bất quá tư cập không gian cái khe nói như thế nào cũng muốn đã nhiều năm mới có thể hình thành ổn. Định không gian thông đạo, Tiêu Văn liền không nhiều chuyện làm chút cái gì. Cùng Lạc Khắc Nhĩ cùng rời đi cực đông chi hải, hai người cưỡi phi thuyền trở lại thiên không chi thành sau. Tiêu Văn bỗng nhiên đối mặt khắc pháp thần đưa ra tổ kiến ma pháp sư quân đoàn đề nghị. Ma pháp vị diện ở đối mặt mặt khắc vị diện xâm lấn khi phản kháng quân đội chính là lấy ma pháp sư. Là chủ, chẳng qua này đó pháp thần người lãnh đạo cũng không hiểu được quân trận gì đó. Chỉ biết đem cùng hệ ma pháp sư an bài ở bên nhau phóng ma pháp. Toàn bộ hành trình dựa ma pháp nghiền áp, không hề kỹ thuật hàm lượng. Tiêu Văn lại là nghiên cứu ra một ít quân đoàn trang bị. Hắn tính toán kéo một đám ma pháp sư tạo thành quân đoàn thí nghiệm một chút hắn quân đoàn trang bị. Như thế nào, 6 vị pháp thần chung có 2 vị là hắn lão sư. Chính hắn bản thân cũng là một cái tam hệ pháp thần. Cho nên pháp thần nhóm vẫn là thực nể tình hoa cho hắn 1000 cái ma đạo sư tạo thành quân đoàn. Tuy rằng ma đạo sư thực lực Tiêu Văn chướng mắt, nhưng có so không có hảo. Hơn nữa thực lực không tài cao có thể thể hiện ra hắn dạy dỗ người thủ đoạn cao siêu sao. Tiêu Văn triệu tập này 1000 danh ma đạo sư, nhìn trước mắt chạm tư lung tung rối loạn ma pháp bảo nhan sắc không đồng nhất ma đạo sư. Hắn trong đầu chỉ có 4 chữ, đám ô hợp, bất quá này 1000 ma đạo sư đối hắn tuổi này nhẹ nhàng pháp thần vẫn là rất là sùng kính. Đặc biệt là còn có thông dụng bản minh tưởng pháp soát danh vọng. Tiêu Văn hai lời chưa nói trước lấy ra 3 cái dương. Sau đó đem 3 cái dương mở ra, lợi dụng ma pháp làm 1000 cá nhân đều có thể nhìn đến 3 cái trong dương đồ vật. Cái thứ nhất trong dương là từng cái tinh xảo ma pháp bào. Giống nhau như đúc ma pháp bào, tuy rằng thoạt nhìn là chế thức, nhưng này ma pháp dao động so này đó ma đạo sư nhóm trên người xuyên ma pháp bào muốn khá hơn nhiều. Cái thứ hai trong dương là từng cây chế thức ma pháp trượng. Mỗi một cây ma pháp trượng mặt trên đều có một viên đại ma pháp sư cấp bậc ma tinh. Mặt trên vẽ có khắc thầm ảo phụ ma ma văn. Tản ra so ma pháp bào còn muốn kích động ma lực dao động. Cái thứ ba trong dương còn lại là từng bình ma lực xuân về dược tề. Là Tiêu Văn những năm gần đây thông qua lam dược cải tiến lại đây. Một lọ có thể dễ dàng khôi phục một vị pháp thánh toàn bộ ma lực. Mà ma đạo sư dùng ma lực xuân về dược tề chỉ cần uống một ngụm là có thể khôi phục toàn bộ ma lực. Nhìn này 3 cái trong dương đồ vật. Sở hữu ma đạo sư đều nhịn không được ngừng thở, đôi mắt đỏ lên nhìn chằm chằm trong dương ma pháp bảo ma pháp trượng cùng dược tề bình. Lúc này Tiêu Văn vừa lòng nhìn mọi người kìm nén không được tham lam biểu tình. Đạm đạm cười, nói, ta, pháp thần kên, tính toán sáng tạo một cái ma pháp sư quân đoàn, mà này đó, đều chỉ là quân đoàn bình thường nhất chế thức trang bị, hắn ánh mắt lạnh lùng đảo qua kích động. Ma đạo sư nhóm, bất quá, cũng không phải mọi người ta đều sẽ làm hắn gia nhập quân đoàn. Chỉ có ở trải qua ta huấn luyện sau đủ tư cách nhân tài có tư cách. Hơn nữa trong đó ưu tú giả sẽ đạt được càng cao địa vị. Càng tốt khen thưởng, hứa lợi dụ chi, này nguyên bản liền rất sùng kính Tiêu Văn 1000 ma đạo sư chỉ sợ muốn vắt óc tìm mưu kế phụ họa. Hắn, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé này 1000 ma đạo sư Tiêu Văn là muốn tổ kiến quân đoàn. Cho nên hắn cố ý cùng mặt khác pháp thần nhóm muốn ma đạo sư là kim hệ 200 người. Mộc hệ 200 người, Thủy hệ 200 người, Hỏa hệ 200 người, Thổ hệ 200 người, ngũ hành tương sinh tương khắc, vừa lúc tạo thành ngũ hành trận. Tiêu Văn trước huấn luyện này đó ma đạo sư như thế nào quen thuộc từng người trận pháp chạm vị đi vị. Bồi dưỡng bọn họ lẫn nhau quen thuộc độ, ít nhất phải làm đến chân chính quân đoàn như vậy kỷ luật nghiêm minh. Nếu là đổi cá nhân thật đúng là áp không được bọn họ. Bất quá Tiêu Văn bản thân thực lực đối bọn họ là cưỡng bức. Kia một dương dương hảo trang bị chính là lợi dụ, cho nên này 1000 cái ma đạo sư huấn luyện lên phi thường ra sức. Sợ huấn luyện không hợp cách bị Tiêu Văn đá ra đi. Mặt khác rời rạc ma pháp sư nhóm cũng không rõ ràng này 1000 ma đạo sư vì cái gì nguyện ý đem. Chính mình trở thành đê tiện binh lính huấn luyện, sau lưng tuy rằng không dám nói Tiêu Văn thị phi, nhưng luôn có người lẩm nhẩm ẩn đi bất quá Tiêu Văn cho dù không có nói chế thức trang bị. Muốn bảo mật, những cái đó ma đạo sư nhóm cũng đều không hẹn mà cùng lựa chọn bảo mật. Bởi vì bọn họ không hy vọng có người tới theo chân bọn họ tranh đoạt danh ngạch. Tự nhiên là một bên nỗ lực huấn luyện một bên bảo mật. Mang theo vô hạn cảm giác về sự ưu việt nhìn những cái đó tự cho là đúng lẩm nhẩm ma pháp. Sư nhóm mân ni bởi vì ma đạo sư nhóm độ cao phối hợp. Mấy tháng thời gian xuống dưới cơ sở huấn luyện liền hoàn thành rất khá. Tiêu Văn vừa lòng dưới, liền một người cũng không đá đi. Hắn triệu tập sở hữu ma đạo sư, nhìn đều nhịp phương trận, cuối cùng cảm thấy thuận mắt nhiều. Tiêu Văn vung tay lên. 1000 ma đạo sư nhóm trước mặt liền xuất hiện một số lớn cái dương. Quen thuộc ở bọn họ trong mộng xuất hiện quá nhiều hồi cái dương làm bọn hắn hô hấp đều chấn động. Lên, Tiêu Văn cũng không khó xử bọn họ, mở ra toàn bộ cái dương, làm cho bọn họ chính mình đi lên lãnh chế thức trang bị. Lúc này đây Tiêu Văn lấy ra tới chế thức trang bị trừ bỏ ma pháp bảo ma pháp trượng cùng dược tề ở ngoài. Còn nhiều một quả hình thức cổ xưa thần bí huy chương. 1000 ma đạo sư mỗi người lãnh một bộ trang bị sau. Nhìn mọi người mặc vào giống nhau như đúc ma pháp bào. Lấy thượng giống nhau như đúc ma pháp trượng. Trước ngực đeo thượng giống nhau như đúc huy chương. Trong túi trang giống nhau như đúc dược tề. Hắn có thể cảm giác được này 1000 người tinh khí thần đều bất đồng. Tiêu Văn cũng mặc vào một thân giống như bọn họ trang bị. Chỉ là cấp bậc cao thượng rất nhiều, một chút chi tiết có chút bất đồng. Hắn đứng ở mọi người trước mặt, dõng dạc hùng hồn nói. Các ngươi mặc vào ngân nguyệt chi bào, cầm ngân nguyệt chi trượng, đeo thượng ngân nguyệt huy chương. Chính là ta ngân nguyệt quân đoàn người, mà ta tổ kiến ngân nguyệt quân đoàn. Không khác dụng ý, chỉ là hy vọng chúng ta có thể không hề bị động bị đánh. Có thể không hề bị mặt khác vị diện xâm lấn. Chúng ta hiếu thắng thế chinh phục mặt khác vị diện, hắn tinh thần lực thông qua chính mình trước ngực ngân nguyệt huy chương lặng lẽ truyền lại đến. Kia 1000 ma đạo sư nhóm trước ngực ngân nguyệt huy chương thượng. Này trong nháy mắt, 1000 ma đạo sư nhóm tinh thần lực cùng hắn sinh ra cộng minh. Ngân nguyệt huy chương là Tiêu Văn kết hợp tu chân luyện khí khoa học kỹ thuật ma pháp luyện kim. Chờ thủ đoạn làm ra tới một loại có thể liên tiếp tinh thần lực tiểu trang bị. Nói trắng ra là chính là chuyên môn dùng cho loại này quân đoàn đại quy mô liên thủ tác chiến. Lệnh vô số ma pháp sư tinh thần lực hòa hợp nhất thể. Lớn nhất trình độ phát huy ma pháp sư quân đoàn uy lực. 1000 cái ma đạo sư nếu là từng người vì chiến. Đối một vị pháp thánh tới nói cũng có thể dễ như trở bàn tay xử lý bọn họ. Nhưng dùng tới Tiêu Văn ngân nguyệt huy chương, tinh thần lực liên hệ ở bên nhau ngân nguyệt quân đoàn hoàn toàn có thể liên thủ chống lại cấp bậc. Pháp thần cường giả, chờ này 1000 ma đạo sư lại thuần thục chiến trận. Thực lực lại tăng lên một ít, Tiêu Văn hoàn toàn có nắm chắc làm bọn hắn phát huy 1% thực lực. Quét ngang các đại vị diễn, sắp tới. Dấu bé, Tiêu Văn huấn luyện ngân nguyệt quân đoàn liền huấn luyện đã nhiều năm thời gian. Mấy năm nay hắn ở ngân nguyệt quân đoàn đầu nhập cực đại. Bất quá này đó đầu nhập đều là đáng giá. Ở hắn bất kể tổn thất đầu nhập hạ, 1000 ma đạo sư đều tấn giai thành đại ma pháp sư. Thậm chí có mười mấy thiên phú tốt tấn giai thành pháp thánh. Ngay cả Lạc Khắc Nhĩ học sinh pháp thánh Đức Riddle đều đỏ mắt Ngân Nguyệt quân đoàn thành viên đãi. Ngộ, mặt dày mày dạn một hai phải gia nhập trong đó. Xem ở Đức Riddle cùng là võng hữu phân thượng, Tiêu Văn đáp ứng rồi. Vì thế hắn Ngân Nguyệt quân đoàn biến thành 1001 người. Đức Riddle liền trở thành chiến trận trung tâm Mani mấy năm nay Tiêu Văn huấn luyện quân đoàn. Cũng không phải quang huấn luyện, còn mang theo bọn họ quét ngang rất nhiều cao giai ma thú luyện tập. Thông qua thực chiến làm cho bọn họ thuần thục nắm giữ chiến trận. Tiến bộ tiến triển cực nhanh. Lạc Khắc Nhĩ đang nghe Đức Riddle thổi phồng Ngân Nguyệt quân đoàn hiện giờ có khả năng rớt pháp. Thần, trong lòng không tin, chạy tới thử, kết quả bị Ngân Nguyệt quân đoàn đánh đến hốt hoảng chạy trốn. Nếu không có hắn là song hệ pháp thần, lại có học sinh Đức Riddle phóng thủy, chỉ sợ còn khả năng bị bắt sống. Tiêu Văn tổ kiến quân đoàn ra cực hảo hiệu quả. Mặt khác pháp thần nhóm đều thấy được loại này ma pháp sư quân đoàn chỗ tốt. Sôi nổi bắt trước, chẳng qua không có Tiêu Văn trang bị, hiệu quả khẳng định không có hắn Ngân Nguyệt quân đoàn tốt như vậy. Bất quá tiến bộ cũng so trước kia muốn rõ ràng nhiều. Pháp thần nhóm ra mặt dày tới tìm Tiêu Văn thảo muốn trang bị. Tiêu Văn cũng không cự tuyệt. Đem nhược mấy cái trình tự bình thường luyện kim sư đoán tạo sư phụ ma sư là có thể chế tạo ra tới. Trang bị bản vẽ giao cho bọn họ, loại này có thể lượng sản trang bị đương nhiên không có Tiêu Văn Ngân Nguyệt quân đoàn trang bị. Hiệu quả hảo, bất quá pháp thần nhóm cũng cảm thấy thực vừa lòng, bởi vì Tiêu Văn lấy ra tới đồ vật đối quân đoàn thực lực tăng lên là rõ ràng. Liền ở toàn bộ ma pháp vị diện luyện binh luyện được khí thế ngất trời khi cực đông chi hải hải để nhân phát tới cầu viện tin tức. Thần chi vị diện quân đội xâm lấn. Tiêu Văn cùng Lạc Khắc Nhĩ lập tức liền nghĩ tới lúc trước ở cực đông chi hải phong ấn kia nói thật. Lớn không gian cái khe, bất quá thần chi vị diện quân đội đã xâm lấn lại đây. Liền chứng minh không gian cái khe khẳng định đã hình thành ổn định không gian thông đạo. Tưởng lại nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể ứng chiến, mà pháp vị diện lần thứ hai đánh lên phản xâm lược chiến tranh. Tiêu Văn làm cá nhân thực lực mạnh nhất, hắn xuất lĩnh chính mình dưới trướng đoàn thể tác chiến năng lực mạnh nhất Ngân Nguyệt quân đoàn đi. Trước chạy tới cực đông chi hải nghênh chiến thần chi vị diện quân đội. Lạc Khắc Nhĩ đám người tác dẫn theo mặt khác quân đoàn theo sau theo tới. Đảo không phải mặt khác pháp thần cố ý làm Tiêu Văn đi trước chịu chết. Thật sự là mặt khác quân đoàn kỷ luật tính xa không bằng Tiêu Văn Ngân Nguyệt quân đoàn. Chỉ là chiến trước chuẩn bị đều yêu cầu không ngắn thời gian. Đâu giống Tiêu Văn Ngân Nguyệt quân đoàn có thể nói đi thì đi. Tiêu Văn cũng không để ý phía sau hay không có viện quân. Hắn dẫn theo Ngân Nguyệt quân đoàn 1000 nhiều người liền chạy đến cực đông chi hải cùng thần. Chi vị diện đi trước quân chính diện mới vừa thượng, tác giả có lời muốn nói. Ta xem bình luận có người đọc đem thần chi vị diện thần vương thần tử cùng Tiêu Ca đánh đồng. Lo lắng Tiêu Ca cũng sẽ cùng thần tử giống nhau trở thành khí tử. Vốn dĩ tưởng ở bình luận khu hồi phục, nhưng tấn giang cốc hoa chuyển nha chuyển chết sống phát không ra đi. Liền ở chỗ này nói một chút, đây là không có khả năng lạp. Chủ thần nguyên bản chính là cái chết trình tự giống nhau tồn tại. Cường đại nhưng không có ý thức, sao lại ra đời ý thức? Chính là Tiêu Ca sơ ra đời khi yêu cầu nhiều rèn luyện, liền đem chính mình ý thức rút ra đặt ở một mảnh phân thần đi lên đầu thai. Hẳn ý thức từ chủ thần bản thể nơi đó rút ra. Liền cùng linh hồn xuất khiếu giống nhau, chủ thần bản thể là không có ý thức, chỉ biết bản năng hành sự. Cho nên Tiêu Ca lại an bài một cái tiểu quang cầu hệ thống hỗ trợ. Chính là nam xứng hệ thống. Tiêu Ca trở về bản thể chính là ý thức trở về. Cùng linh hồn một lần nữa cùng thân thể dung hợp giống nhau. Sẽ không xuất hiện thần vương cùng thần tử vấn đề. Thần tử thân thể là thần vương làm ra tới. hắn bị thần vương khống chế xem như thần vương phân thân. Nhưng trên thực tế thần tự ý thức là tân ra đời. Cùng thần vương chỉ có nhục thể thượng quan hệ. Cảm giác lời này quái quái. Nhiệm vụ linh tam nhị. Hết chương.